Hình như vội quá, có mang kèm luôn cả bản vẽ hoa tuyết. Trước khi về, tôi đặt cả hai bản vẽ xuống bàn. Nếu như thế thì chính Dũng đã giúp tôi trong chuyện này. Nghĩ vậy, trong lòng của tôi tràn đầy sự cảm kích dành cho anh. Bởi vì ít ra anh cho tôi biết cảm giác có được sự công bằng. Vì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện kia rồi, nên tôi mà con bé Ngọc không dám đứng dậy về ngay, đành phải lân la ngồi cho tới khi hai người kia về trước. Vừa bước ra khỏi quán, tôi bất chợt gặp Cường. Sau buổi chia tay năm ấy, ngàn vạn lần tôi cầu xin trời Phật đừng cho mình gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa. Tôi nhìn anh ta rồi khẽ lướt qua như chưa từng quen biết. Thế nhưng anh ta lại chủ động kéo tay tôi lại bảo: "Quỳnh, là em có phải không?" Con bé Ngọc thấy vậy quay sang hỏi: "Người quen của chị à?" Tôi sợ con bé Ngọc bị muộn giờ làm rồi ông Hải lại có cớ trách nó, nên tôi bảo: "Em về công ty trước đi, rồi chị về sau." "Nhanh chị nhá, 10 phút nữa vào làm rồi đấy." "Chị biết rồi, em cứ về trước đi." Sau khi Ngọc đi khỏi rồi, tôi quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy chán ghét, dứt khoát giựt tay mình ra khỏi tay anh ta rồi bảo: "Đừng có động vào tôi." "Dạo này em xinh hơn nhiều nhỉ?" "Cảm ơn." "Lâu rồi không gặp, anh mời em đi cà phê được không?" "Tôi không có thói quen uống cà phê với người lạ." "Lạ? Dù sao anh với em cũng trải qua gần một năm hẹn hò mà." Tôi không thèm trả lời nữa mà quay mặt bước đi. Cường một lần nữa lại tóm tay tôi lại, mặt dày bảo: "Chúng ta nói chuyện một lát được không?" "Buông tay tôi ra, tôi còn phải vào làm." "Cho anh số của em đi." Tôi nhắc lại một lần nữa: "Buông tay tôi ra." "Cho anh số của em, nếu không cho anh không buông đâu." "Anh mà không buông, tôi hét lên cho mọi người biết anh biến thái thế nào đấy." Tôi trả lời anh ta bằng một giọng nói kiên quyết và ánh mắt đầy lạnh nhạt. Cường liếc mắt nhìn xung quanh, thấy nhiều người đang nhìn mình nên đành gật đầu rồi buông tay tôi ra. Cường bảo: "Anh tin, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại." Tôi không thèm trả lời, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Còn 2 phút nữa là vào giờ làm. Thế là ba chân bốn cẳng chạy về công ty. Chạy đến mức cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cuối cùng khi đến sảnh, cả người tôi lao sầm vào thân thể của ai đó. Vừa ngẩng đầu lên định nói lời xin lỗi thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cô có vẻ thích ngã vào lòng của tôi quá nhỉ?" Dũng nói làm tôi thoáng chốc ngượng chín cả mặt. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Ở gần khoảng cách với một gương mặt đẹp hoàn hảo như vậy khiến tôi có muốn nói chuyện, nhưng mà lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh: Tôi xin lỗi, tôi không cố ý." "Ai biết được cô có cố ý hay không? Tôi đã bảo là không cố ý rồi mà, anh làm cái gì mà nhỏ nhen thế?" Nghe tôi nói tới đây, anh trừng mắt nhìn tôi như một vật thể lạ. Mà tôi lúc này mới ý thức được mình lỡ lời. Ai đời lại dám đi kêu sếp tổng là nhỏ nhen. Đúng là vạn sự chết tại cái miệng. Đúng lúc tôi đang không biết làm gì dưới cái nhìn áp lực đó thì một giọng nói mềm mại vọng ra: "Sếp ơi, hợp đồng đây ạ, mình đi thôi anh." Tôi quay sang thấy chị thư ký của Dũng đang bước tới gần. Chị thư ký này nhìn rất xinh, gương mặt trang điểm cầu kỳ. Khi chị bước đến đã có một mùi nước hoa tỏa ra thơm lừng. Nhìn chị, tôi cứ như chết đuối với được cao phao cứu sinh, vội vàng cúi đầu chào sếp. "Em chào sếp, em đi làm việc đây ạ." Nói xong tôi vội vàng chạy một mạch về phòng. Mọi người thấy tôi vào giờ làm muộn thì khẽ liếc mắt nhìn với vẻ mặt chán ghét. Ông Hải lúc này lại có cớ mắng tôi: "Cô Quỳnh, cô nghĩ đây là cái chợ đấy à? Làm ơn ý thức giùm tôi cái đi. Đây là công ty, làm việc tập thể đấy. Mọi người vào làm lâu rồi, thế mà có người còn tranh thủ làm trước 15 phút trước khi vào giờ làm. Còn cô đi phè phỡn ở đâu mà vào muộn tận 15 phút thế hả? Cô có biết mỗi phút trôi qua đều đáng giá hơn vàng bạc không?" "Anh Hải này, tôi vào giờ làm muộn thật, cái này tôi sai. Nhưng dù anh là cấp trên của tôi cũng không có nghĩa là anh muốn nói thế nào thì nói đâu ạ. Anh bảo tôi đi phè phỡn, cái này tôi cảm thấy không được tôn trọng." "Cô muốn mình được tôn trọng ấy hả? Vậy thì sống sao để cho người khác tôn trọng đi. Nói thật, nếu tôi mà là sếp tổng, tôi không mượn cái ngữ của cô làm việc trong cái công ty này đâu. Làm không lo làm, chỉ đi tìm trai là giỏi." Tôi bị anh ta nói mà ước đến tận cổ, nhưng không thể làm gì khác, chỉ vì anh ta là cấp trên của mình. Đúng lúc đó giọng kia viên vang lên: "Thôi trưởng phòng, Dù sao bạn ấy cũng bảo đây là lần đầu vào giờ muộn mà. Anh hoan hỉ bỏ qua cho bạn ấy lần này đi. Em biết anh là người sống đâu có tuyệt tình tuyệt nghĩa, có đúng không? Đấy, nói như em thì ai chẳng bỏ qua. Còn đây là cái thứ sai mà còn không biết điều. Hôm trước cô ta đánh em như vậy mà nay em vẫn còn xin giúp. Em đúng là hiền quá đấy Viên ạ. Lúc này mọi người trong phòng cũng xì xào khen ngợi cái Viên. Mà nghe cái giọng điệu giả tạo lẫn vẻ mặt của nó làm tôi buồn nôn. Nhưng vì không muốn để mọi người nghĩ xấu về mình thêm nữa nên đành lững thững đi về bàn làm việc. Cái Ngọc ngồi bên cạnh tôi lúc này mới nhỏ giọng bảo: Em tức quá mà không làm gì được cho chị. Tôi biết là cái Ngọc có ý tốt với mình, nhưng nó cũng chỉ là nhân viên, không khác gì tôi. Cũng khó khăn lắm mới xin được vào công ty này làm việc. Tất nhiên là nó cũng không muốn mất lòng ai. Ở cái phòng này, bây giờ chỉ còn mình nó là chịu nói chuyện với tôi. Đây là tôi trân trọng lắm rồi. Tôi lắc đầu bảo nó: Không sao, thôi làm việc tiếp đi em. Dạ vâng. Buổi tối hôm đấy, lúc tôi về đến đầu ngõ, đã thấy hai người đàn ông mặc quần áo vệ sĩ đứng canh gác. Tôi nhìn đi nhìn lại hai người họ, nghĩ bụng ở cái xóm trọ nghèo này mà cũng có nhà thuê được vệ sĩ sao? Khi bước chân vào đến nhà, tôi không thấy mẹ đâu cả. Vừa định lên tiếng gọi mẹ ơi thì tiếng đổ vỡ trong phòng vang lên. Tôi giật mình nhìn về hướng phòng, mới đầu nghĩ bụng chắc là do con mèo hay là con vật gì đó thôi. Đến khi nhìn thấy một bé trai đang hoảng sợ nhìn đống thủy tinh dưới sàn nhà, theo phản xạ tôi vội vàng chạy về phía bé trai ấy, nhanh chóng bế bé lên, chỉ vì sợ không may bé sẽ dẫm phải mảnh thủy tinh rồi chảy máu thì tội nghiệp. Tôi quay sang nhìn bé, lo lắng hỏi: Cháu có sao không? Thằng bé đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt trầm buồn, bỗng chốc làm cả người tôi như lặng đi. Vô thức, trái tim nhói lên một cảm giác đau như bị ai đó xiên thẳng từng nhát dao vào sâu bên trong. Chắc có lẽ thằng bé chạc tuổi củ gừng, tầm 3 tuổi, mũm mĩm đáng yêu vô cùng, da trắng môi đỏ, đôi mắt đen nhìn tôi đầy sợ hãi. Con xin lỗi. Chẳng hiểu sao khi nghe ba từ đơn giản vậy thôi mà lồng ngực của tôi quặn lên. Tôi không thể giữ nổi cảm xúc của mình nữa, sống mũi cay xè, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Tôi lắc đầu bảo: Không sao, vẫn có chiếc cốc thôi mà, để cô dọn là được. Đặt thằng bé ngồi xuống giường, cúi xuống tôi nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh. Đang nhặt thì mẹ tôi từ ngoài xách theo đống đồ đi vào. Mẹ hỏi tôi: Ơ Quỳnh, nay về sớm thế à? Mà để đó mẹ làm cho không đứt tay. Dạ vâng, nay con không phải tăng ca, chiếc cốc bị rơi vỡ, con dọn dẹp là được mà. Vậy xong thì con trông cu tin giúp mẹ nhé, mẹ đi nấu nốt cơm. Thằng bé này là con của ai đấy mẹ? Con của chủ nhà mẹ làm đấy. Nói xong thì mẹ tôi vội vàng đi ra ngoài, nên tôi không hỏi gì được thêm nữa. Dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh xong, mẹ mang một bát cháo thịt băm vào rồi bảo tôi: Con cho thằng bé ăn cháo giúp mẹ nhé, mẹ đang dở nồi cá kho. Con chưa cho trẻ con ăn bao giờ, hay là mẹ cho thằng bé ăn đi, con kho cá cho. Thằng bé nó dễ ăn lắm, làm dần đi cô nương, mai sau lấy chồng còn biết chăm con chứ. Thế là tôi đành cầm bát cháo đi về phía thằng bé, nhẹ nhàng dỗ dành: Cô cho cháu ăn cháo nhé. Thằng bé cứ nhìn tôi chằm chằm chứ không nói gì. Tôi ngồi xúc từng muỗng cháo cho thằng bé ăn, mà trong đầu cứ liên tưởng tới củ gừng. Giá mà củ gừng còn ở bên tôi thì hàng ngày tôi có thể chăm sóc con, cho con ăn, vuốt ve con, ôm lấy con, có thể vỗ về hai tiếng mẹ đây thì tốt biết bao. Nhưng vĩnh viễn tôi không có tư cách và cơ hội đó nữa rồi. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy con người độc ác nhất trên đời này là chính mình. Việc tàn nhẫn tôi bắt buộc phải làm chính là trao con của mình cho người ta nuôi nấng. Vừa đút cháo cho thằng bé, nước mắt của tôi cứ chảy dài xuống hai má. Lúc cúi xuống, bát cháo cũng đã còn miếng cuối cùng. Bất chợt thằng bé nhổm người lên, đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên gương mặt của tôi, chạm đến nơi nước mắt đang chảy, ngây thơ bảo: Bố nói khóc là xấu lắm đấy. Tôi mỉm cười gật đầu trong nước mắt. Ừ, khóc đúng là rất xấu. Ai bắt nạt cô à? Thằng bé hỏi câu đó làm tôi ngơ người mất một lát. Thường thì trẻ con bị ai bắt nạt, ai đánh mới khóc. Chắc là thằng bé nghĩ tôi cũng giống như thế. Tôi lắc đầu cười: Không, không có ai bắt nạt cô cả. Tên ở nhà của cháu là Cu Tin hả? Vâng. Thế cháu có biết tên khai sinh của mình là gì không? Hoàng Minh Quân ạ. Ừ, tên cháu hay lắm. Tôi mỉm cười khẽ vuốt ve mái tóc thằng bé. Lúc sau mẹ tôi gọi ra ăn cơm. Thế là chỉ còn mình thằng bé ngồi chơi đống lắp ráp trong phòng. Tôi hỏi mẹ: sao thằng bé lại ở đây hả mẹ? À, thằng bé cứ khóc theo mẹ nên mẹ đành phải đưa nó về đây. Mẹ đưa thằng bé về đây mà bố mẹ nó cũng đồng ý sao? Con nghe mẹ nói người ta giàu lắm cơ mà. Càng giàu thì phải càng kỹ tính chứ mẹ. Ừ, đúng là giàu thật. Thế nên con nhìn thấy hai người vệ sĩ gác cổng chưa? À, thì ra là vệ sĩ đi theo bảo vệ thằng bé. Đúng rồi đấy. Vì thằng bé khóc quá mới bất đắc sĩ cho mẹ mang về đây. Chứ nhà người ta giàu như vậy, ai muốn cho con theo người lạ đâu. Với lại mẹ nghĩ tối nay bố thằng bé lại đi công tác. Bố đi công tác thì còn có mẹ nó nữa mà mẹ. Từ ngày mẹ làm ở đó có thấy mẹ thằng bé đâu đâu. Nghe mấy bảo giúp việc nói hình như là vợ chồng ly thân. Nói tới đây thì mẹ tôi thở dài nhìn về hướng thằng bé đang ngồi kể tiếp. Thằng bé sống cứ như kiểu là thiếu sự quan tâm của mẹ mà sống khép mình lắm. Nghe kể trước đó từng thay trên dưới 10 bảo mẫu rồi. Cũng khổ, nhà thì giàu mà bố thì bận, mẹ lại không quan tâm. Đâm ra mẹ cứ thấy thương thương như con cháu của mình vậy. Nghe mẹ nói mà tôi phải cố che giấu cảm xúc, nén tiếng thở dài, cúi xuống ăn nốt bát cơm. Tự nhiên nhai cái gì cũng thấy khô miệng. Nghĩ đến thằng bé, lại nghĩ đến con trai của mình. Đúng là những đứa trẻ tội nghiệp. Ăn cơm xong, tôi đi vào bàn làm việc, vẽ vời một lúc. Mà hôm nay tâm trạng tôi cứ làm sao ấy, không thể nào tập trung làm việc được. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Putin đang chơi lắp ghép trên giường. Ngước mắt nhìn đồng hồ đã là 9:40. Tôi chạy ra phòng ngoài hỏi mẹ: ủa mẹ, người nhà thằng bé vẫn chưa đến đón sao ạ? Ừ, chắc tính để thằng bé qua đêm ở đây. Vừa mẹ đi đổ rác, thấy thay vệ sĩ rồi. Tôi nghĩ bụng, kể ra cái nhà này cũng liều ghê. Dám để một thằng bé 3 tuổi ngủ ở nhà người lạ. Mặc dù có vệ sĩ thì đã sao, nếu rơi vào tay người xấu thì cũng không tránh khỏi nhiều hệ lụy khác. Sau đó mẹ bảo tôi thay giúp mẹ bộ pyjama cho thằng bé, rồi dẫn nó đi đánh răng. Putin vừa thấy tôi lôi bộ quần áo ra thì liền ý thức được, ngoan ngoãn đứng dậy, tự mặc rồi tự đánh răng. Sau đó cũng tự giác thu dọn đồ chơi rồi nằm xuống giường. Tôi nằm xuống bên cạnh Putin, tắt đèn trần đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường. Putin ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy chớp chớp, bộ dạng như kiểu chẳng buồn ngủ chút nào. Rồi thằng bé lên tiếng: cô ơi! Giọng nói trong trẻo cùng gương mặt đáng yêu. Trong đêm tối tôi nghe xong cảm thấy ngọt ngào trụy tim. Tôi nhẹ nhàng đáp: ừ, cô đây. Con muốn nghe kể chuyện. Thoáng chốc tôi liền luống cuống. Từ lâu rồi tôi có đọc chuyện gì đâu, mà những câu chuyện cô bé Lọ Lem hay nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì thằng bé không chịu nghe. Tôi đành bất lực bảo: cô không biết kể chuyện đâu, hay là cô hát cho con nghe một bài nhé. Cô tin nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, gật đầu như kiểu đang rất háo hức. Thế là tôi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng thằng bé, cất tiếng hát: bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Tôi hát tới đây thì cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Vì sao câu này là "này con yêu ơi" cứ như tiếng gọi của tôi gửi đến củ gừng ở nơi xa, vô thức chạm thẳng sâu vào nỗi lòng của người mẹ. Lúc tôi cúi đầu xuống, thấy cô Tin đã nhắm mắt ngủ. Cũng là lúc tôi phát hiện ra nước mắt của mình đã nhòe ướt trên má từ bao giờ. Tôi chăm chú nhìn cô Tin, nhìn khuôn mặt của thằng bé khi ngủ có nét gì đó rất giống với củ gừng của tôi. Có lẽ bởi vì khuôn mặt trẻ con có nhiều nét tương đồng là bình thường. Nhưng càng nhìn tôi lại càng tưởng tượng ra củ gừng của mình ở hiện tại. Cuối cùng không tự chủ được, tôi thơm nhẹ lên trán thằng bé. Sau đó nằm miên man suy nghĩ một lúc thì cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã không thấy cô Tin đâu cả. Tôi giật mình hỏi mẹ thì mẹ mới biết là thằng bé đã được quản gia đón từ tờ mở sáng. Tôi cũng không để tâm nhiều nữa. Ăn sáng xong liền đi tới công ty. Trong lúc đang làm việc, ông Hải đi tới kêu tôi lên phòng tổng giám đốc. Tôi gõ cửa 2 tiếng, nghe Dũng nói vào đi mới dám đẩy cửa bước vào. Dũng đang cầm bút ký đống giấy tờ trên bàn, không ngẩng đầu lên mà chủ động bảo với tôi: ngồi xuống đó đi, sắp xong rồi. Vâng sếp. Tôi ngồi chờ anh tầm 10 phút, anh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng thái độ rất lạnh nhạt. Tôi lên tiếng hỏi trước. Sếp gọi tôi ạ? Ừ. Có việc gì vậy sếp? Ngoài công việc ra thì cô nghĩ là tôi gọi tôi có việc gì? Dạ vâng, tôi... Hay là cô đang nghĩ đến việc khác nữa? Tôi không rõ việc khác là gì, nhưng lời nói đầy ám chỉ đó thật sự là khiến người của tôi, khiến người khác dù trong sáng đến mấy cũng phải suy diễn. Tôi xấu hổ nóng bừng mặt, ngập ngừng bảo. Nếu có nghĩ đến việc khác thì chỉ có sếp dám nghĩ thôi, chứ tôi nào dám. Dũng khẽ nhếch môi cười khẩy, đặt xuống trước mặt của tôi bản thiết kế hoa tuyết. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là thiết kế của mình. Bản thiết kế giúp tôi đoạt giải thưởng tháng. Tôi vội vàng hỏi, thiết kế có vấn đề gì sao ạ? Cô nhìn kỹ đi, nếu mà cho cô sửa, cô có muốn sửa chỗ nào không? Tôi ngơ ngác nhìn xuống bản vẽ, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy hài lòng nên lắc đầu. Không ạ. Dũng không nói gì nữa, trực tiếp cầm bút vẽ thêm một vài điểm nhấn trên phần cánh hoa. Anh cũng không giải thích cho tôi vì sao phải vẽ như vậy, nhưng mà đúng là chỉ cần vài điểm nhấn nhỏ thôi là nhìn bản vẽ đã như lên một tầng cao mới. Tôi lúc này không tự chủ được mà mở miệng ra khen. Đúng là đẹp hẳn. Anh cũng học chuyên ngành thiết kế à? Dũng không trả lời câu hỏi của tôi mà trực tiếp hỏi sang một câu khác, khiến tôi sững sờ lần hai. Cô có chồng chưa? Chưa ạ. Tốt. Tôi nghe vậy, hàng lông mày bất giác trao lại. Tốt sao? Dũng thấy thế, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khẩy. Cô đang nghĩ đi đâu vậy Thế Quỳnh? Nếu chưa có chồng con gì thì ngày mai cùng tôi đi sang Hàn Quốc ký hợp đồng. Có một đối tác lớn bên Hàn rất thích thiết kế của cô. Họ muốn đặt số lượng lớn trang sức mẫu này, nhưng mà họ cần gặp cô để hiểu rõ hơn về thiết kế. Mấy năm lăn lộn trong ngành thiết kế, từng vẽ biết bao nhiêu bản vẽ nhưng đều bị vùi dập. Lần này có cơ hội thiết kế của mình được sản xuất số lượng lớn nên tất nhiên là tôi lập tức gật đầu đáp. Dạ được ạ, tôi đi được. Vậy là ngày hôm ấy tôi mang theo tâm trạng háo hức vui vẻ để làm việc. Đúng là khi mình vui thì cảm giác làm cái gì cũng thuận lợi. Đến ngay cả buổi trưa ăn cơm, cứ nghĩ đến việc kia, vô thức khóe môi của tôi lại nở ra một nụ cười sung sướng. Kỳ viên đi qua tôi, thấy vậy liền ngứa mắt bảo. Bố con điên. Tôi ngước mắt nhìn cô ta, bởi vì hôm nay vui nên tôi quyết định tha thứ cho cả thế giới. Thế là sáng hôm sau, chúng tôi lên máy bay để sang Hàn Quốc ký hợp đồng. Chuyến đi này chỉ có tôi và anh. Được đi máy bay lần đầu, tôi háo hức lắm. Cứ mắt cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài bầu trời. Lúc quay lại thấy Dũng đang ôm laptop làm việc. Tôi cũng không nói gì cả, nhìn chăm chú một lúc rồi cũng đi ngủ luôn. Mãi tới khi loa thông báo trên máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy đầu của mình dựa hẳn vào một bên cánh tay anh. Vô thức tôi đưa tay quệt sang hai bên mép, giống như kiểu là sợ lúc ngủ nhỡ chảy dãi thì xấu hổ muốn chết. Thấy không có gì tôi mới yên tâm thở vào, đỏ mặt bảo. Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Không sao, ngủ để lấy tinh thần làm việc gặp đối tác. Vâng. Xuống đến sân bay Seoul, mặc dù đã tìm hiểu trước thời tiết bên này đang bắt đầu vào đông sẽ rất lạnh, thậm chí là còn có những cơn tuyết rơi đầu mùa, nhưng mà tôi không nghĩ nó lại lạnh đến mức khoác chiếc áo khoác dày nhất của mình cũng chẳng thấm là bao. Đứng chờ xe đến đón một lúc thì người tôi bắt đầu run lên cầm cập. Dũng đứng bên cạnh thế, quay sang nhìn mày hỏi tôi. Trước khi sang đây cô không xem thời tiết à? Tôi có. Muốn chết rét hay sao mà mang toàn mấy cái áo vớ vẩn này? Đang rét thì chớ, lại còn bị anh ta mắng là, còn nói mấy cái câu là áo vớ vẩn, làm tôi tự nhiên tủi thân, sống mũi bất chợt cay xè. Đây có phải lần đầu tôi bị mắng đâu, nhưng mà lần này lạ lùng ghê, dễ xúc động thật đấy. Chắc có lẽ bởi vì anh làm sao hiểu được, đây cũng là một trong những cái áo tôi phải đắn đo mãi mới dám mua, vậy mà trong mắt của anh nó lại thành cái đồ vớ vẩn. Tôi không thèm trả lời lại nữa, chủ động tiến lên vài bước cách xa với khoảng cách của anh. Hình như trời lạnh quá nên não của tôi cũng tê liệt theo, có thế mà hành động hờn dỗi với sếp. Đang đứng chưa đầy 2 phút, đột nhiên có một chiếc áo măng tôi dày khoác lên vai của tôi. Tôi giật mình, vừa định quay lại thì Dũng lên tiếng. Khoác vào, chết ở đây mất công tôi mang xác cô về, mệt lắm. Tôi nghe xong mà liền đưa ánh mắt bất mãn nhìn Dũng, định trả lại áo khoác, nhưng nghĩ bụng, bây giờ mà sĩ diện, có khi chết cóng thật đấy chứ chẳng đùa. Thế là ngay sau đó, xe của đến khách sạn đến đón, tôi túm chặt hai vạt áo của anh, lững thững bước vào trong xe. Lúc đến khách sạn, Dũng giao tiếp với lễ tân bằng tiếng Hàn Quốc. Tôi không biết gì về tiếng Hàn nên chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát. Sau một hồi, Dũng quay sang nhìn tôi, cái nhìn làm tôi linh cảm có điểm gì đó. Ai ngờ đúng như tôi suy nghĩ, anh bảo: "Chắc trợ lý của tôi tối qua nghe không rõ nên đặt cô một phòng. Và bây giờ khách sạn cũng hết phòng rồi, cô thấy sao?" Tôi tròn xoe mắt nhìn anh kinh ngạc hỏi lại: "Còn một phòng thật á?" "Cô không tin thì hỏi đi." "Anh biết thừa là tôi không biết tiếng Hàn Quốc mà." Dũng không trả lời lại nữa, giống như kiểu là nhượng cho tôi quyết định vậy. Đứng tần ngẩn người một lúc, nghĩ bụng ông sếp của tôi thấy cũng tử tế. Cái bộ dạng lạnh lùng xa cách kia, nếu mà ở chung phòng với anh chắc cũng sẽ chẳng sao đâu. Cộng thêm phía sau tôi còn thấy một vị khách đang xếp hàng chờ book phòng. Thế là tôi gật đầu đáp: "Vâng, một phòng cũng được." Tối hôm đó vị khách hàng kia lại rời lịch hẹn vào ngày mai. Thế là chỉ có tôi và anh đi dùng bữa tối cùng với nhau. Chẳng biết là anh kiếm đâu được chiếc xe hoặc là thuê của ai đó mà tự mình lái xe chở tôi đến một nhà hàng buffet. Tôi hỏi anh: "Sao không ăn luôn ở khách sạn cho tiện hả sếp?" "Không thích." Người ta hỏi tử tế, thế mà anh ta trả lời mỗi hai từ "không thích" cộng lốc, làm tôi cụt cả hứng, chẳng muốn hỏi nữa. Nhưng đúng là đến nhà hàng này tôi mới được mở mang tầm mắt. Bình thường nhìn mấy quán buffet ở Việt Nam đã đều ăn đồ ăn rồi, vậy mà đến đây nó còn rộng hơn rất nhiều, bạt ngàn đồ ăn với đủ màu sắc, nom rất bắt mắt. Tôi nhanh chóng chạy đến lấy đồ ăn, đang loay hoay không biết chọn món gì thì Dũng thản nhiên đi đến lấy một phần thức ăn nhỏ về bàn ngồi trước. Lúc tôi chọn món xong, hai tay bưng đĩa đi về bàn ngồi thì chợt thấy một cô gái nhìn rất xinh xắn đi tới hỏi chuyện Dũng: "Anh cũng là người Việt Nam à?" Dũng không thèm ngước nhìn cô ta, tay vẫn chăm chú bấm điện thoại, lạnh lùng trả lời: "Có sao không?" "Em cũng là người Việt Nam. Thật không ngờ em sang đây cũng được gặp đồng hương. Em ở Vũng Tàu, anh ở đâu?" "Việt Nam." Câu trả lời của anh ta làm tôi vô thức phải bật cười. Cô gái kia mặc dù thấy rõ thái độ không muốn tiếp chuyện của anh, nhưng vẫn mặt dày nói tiếp: "Ý em là anh ở đâu của Việt Nam?" Nói xong cô ta một tay định kéo ngồi xuống bên cạnh, nhưng còn chưa kịp ngồi, đột nhiên Dũng lại nói: "Chỗ này có người ngồi rồi." Dũng trả lời thẳng thừng như vậy khiến cô gái kia thoáng chốc ngượng chín cả mặt, lúng túng không dám ngồi xuống, sau đó bảo một câu rồi bước đi. "Dạ vâng, em cảm ơn." Lúc này tôi mới tiếp tục bước về phía Dũng đang ngồi. Thấy đĩa thức ăn trên bàn của anh vẫn còn chưa đả động tới, cảm giác như là chờ tôi rồi ăn cùng. Lần đầu tiên đi ăn buffet mà có người chờ mình làm tôi hơi xúc động. Dũng nhíu mày hỏi: "Làm cái gì mà đứng được mặt ra đấy?" Tôi giật mình, vội vàng kéo ghế ngồi xuống rồi lắc đầu: "Không có gì, anh ăn đi." Hai chúng tôi cùng ngồi ăn. Tôi vì đói với đồ ăn lạ miệng nên thấy ăn ngon lắm, chỉ một lát đã ăn hết suất vừa lấy. Cứ như vậy tôi ăn đến lần thứ tư, bốn lần đi lấy đồ mà đĩa thức ăn của anh gần như vẫn còn nguyên. Ngứa mồm quá tôi bảo: "Đi ăn buffet mà như anh ấy thì chỉ có lỗ." "Ừ, đi ăn như cô mới gọi là lãi nhỉ. Nhà hàng ai cũng như cô thì sớm dẹp quán." Nghĩ lời anh ta nói cũng có lý nên tôi không thèm cãi lại nữa. Tôi bĩu môi xùy một cái rồi không nói nữa, tiếp tục cúi xuống ăn. Dù sao cũng chẳng mấy khi mới có cơ hội ngồi ăn những món thế này ở nước ngoài, nên dù có no nhưng vẫn cố ăn thêm cho bằng được. Bởi vì ăn no quá, cộng với ở cùng một phòng với Dũng, nên lúc về khách sạn, cả người tôi cứ khó chịu, bứt rứt, bồn chồn kiểu gì ấy. Vừa vào đến phòng anh đã đi tắm luôn. Ngoài trời tuyết đang rơi, mà ông này tắm được cũng tài. Trong lúc anh đi tắm, tôi đi đi lại lại vài vòng cho xuôi thức ăn, rồi mở laptop ra, nhìn kỹ lại bản vẽ, trong đầu tưởng tượng ra cuộc gặp ngày mai và chuẩn bị sẵn tinh thần, mình cần nói những gì để đỡ bỡ ngỡ. 15 phút sau, Dũng từ nhà tắm bước ra, tóc vẫn thoang thoảng hương thơm dầu gội nhưng đã được sấy khô. Anh mặc chiếc áo len cổ lọ, quần tây, bên ngoài khoác chiếc áo vest dáng dài, tự nhiên làm tôi liên tưởng tới mấy idol Hàn Quốc. Cơ mà với gương mặt kia thì tôi chưa tìm được ai đẹp như vậy. Tiếng điện thoại bên cạnh tôi vang lên tin nhắn từ Messenger, làm tôi giật mình, đưa ánh mắt nhìn sang hướng khác. Kim Mai nhắn đến trách móc. Tiên sư, bạn bè thế đấy. Bạn về nước cả tuần rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Chắc là quên bạn luôn rồi. Quên là quên thế nào? Tại mấy nay tao bận ý. Bận đếch gì mà khiếp thế? Tao đi công tác với sếp sang Hàn Quốc. Eo ơi, chơi với mày bao nhiêu năm, lần đầu tiên tao thấy mày đi công tác với sếp đấy. Nói đi, khai mau, mày với sếp có gì phải không? Hâm à, làm sẽ có gì, mày toàn suy nghĩ vớ vẩn. Gớm, sếp đưa mày đi công tác thì cũng không phải là đơn giản đâu. Mà sếp mày đẹp trai không? Nói chung cũng đẹp, nhưng mà tao với sếp không có gì đâu. Ông ấy lạnh lùng vãi dài chứ. Với lại lần này đi công tác với khách hàng bên này đang ưng thiết kế mẫu của tao, muốn gặp trực tiếp tao để nói rõ hơn. Nếu mà hợp tác thành công thì sản xuất số lượng lớn đó. Vậy hả? Thế chúc mừng mày nhá. À, hôm nào về nước nhớ hú tao đấy. Gặp mày giờ khó gặp tổng thống rồi. Mé, mày cũng đi chạy sâu suốt còn gì. Ừ, nhưng mà dạo này đang được nghỉ ngơi. Thế thôi, làm gì làm đi. Về nhớ alo anh em đấy. Ok. Nhắn tin xong, tôi khẽ cười rồi đặt cái điện thoại sang một bên. Ngẩng đầu lên đã không thấy Dũng đâu cả. Hình như anh ta ra ngoài phòng rồi. Như vậy cũng tốt, tôi đỡ gượng gạo hơn. Ngồi loay hoay nhìn bản thiết kế rồi tranh thủ vẽ thêm bản khác được một lúc thì cũng 11 giờ đêm. Tôi vừa tắt laptop thì tiếng cạch cửa phòng vang lên. Dũng từ ngoài bước vào, tôi vừa định lên tiếng hỏi, anh đã giơ một cái túi sách trước mặt của tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn túi sách rồi nhìn đến khuôn mặt của anh, tròn xoe mắt hỏi. Cái gì đây anh? Dũng lạnh nhạt trả lời. Cầm lấy. Tôi cứ như một đứa ngơ vậy, nhận lấy cái túi sách từ tay của anh. Mở ra tôi mới biết bên trong là một chiếc áo khoác màu trắng sữa dày, dài đến đầu gối. Vừa ngẩng đầu lên định nói lời cảm ơn anh đã lên tiếng trước. Không cần cảm ơn. Anh không để ý đến tôi nữa, cúi xuống lướt điện thoại. Hôm nay tôi hơi mệt, cũng muốn đi ngủ sớm hơn thường ngày. Nhưng mà phòng chỉ có một cái giường, bây giờ chẳng lẽ tôi leo lên giường nằm trước thì cũng kỳ cục. Bởi vì dù sao anh cũng là sếp của tôi. Còn ghế sofa thì anh đang ngồi. Tôi bị rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao cho đúng. Dũng xem điện thoại một lúc, lát sau hình như ý thức được tôi cũng còn phải nghỉ ngơi, nên ngẩng đầu bảo tôi. Ngủ trên giường đi. Vậy còn anh ngủ ở đâu? Tôi ngủ ở đây. Nằm đó có sợ lạnh không? Chẳng lẽ cô thích tôi ngủ trên giường cùng với cô à? Dũng vừa nói vừa cười nhẹ, làm tim của tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Mặc dù máy sưởi của khách sạn cũng đã đủ ấm, nhưng mà nhiệt độ ngoài trời càng lúc càng hạ xuống, đặc biệt là vào ban đêm. Tôi cũng chỉ lo anh ta bị lạnh thôi. Ai ngờ lại bị anh hiểu nhầm ý tứ. Tôi chu mỏ bảo, anh đừng có mà suy nghĩ xuyên tạc. Tôi sợ là anh lạnh chết cóng ở đây, giống như anh sợ tôi chết cóng đấy. Bị tôi nói thẳng mặt như thế, nụ cười trên khóe môi của anh lập tức đông cứng như một tảng đá lạnh lẽo. Anh không thèm trả lời tôi nữa, trực tiếp nằm xuống ghế sofa. Tôi thấy thế cũng leo lên giường. Nói là muốn đi ngủ sớm, nhưng nằm mãi tôi cũng chẳng thể nào ngủ được vì căng thẳng. Nhắm mắt một lúc lại mở hé ra nhìn anh, thấy anh đang nằm yên, tay vắt lên trán, dưới người đắp một cái chăn. Tự nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nhớ ngày trước yêu Cường, chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian hẹn hò lúc mùa đông. Anh ta thả để tôi lạnh cóng cũng được, miễn là bản thân của mình được ấm. Rồi lại nhớ đến khoảng thời gian lúc tôi bầu bí, củ gừng. Rồi tới lúc sinh, lúc ấy mẹ tôi đang nằm ở trong viện. Hàng ngày cứ đúng 5 giờ sáng tôi đều dậy chuẩn bị đồ ăn. Sau đó lại dắt con xe máy ở Cà Tàng, vác cái bụng bầu, chạy xe bon bon trong trời đông giá rét. Có những khi yếu lòng lắm, nhưng vô thức chiếc bụng lại nhô lên từng nhịp đập của con. Cứ như là thằng bé cảm nhận được mẹ của nó đang buồn nên an ủi mẹ vậy. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đã trở thành quá khứ và hoài niệm. Miên man suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi đã thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến nửa đêm, một tiếng động nhỏ làm tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy Dũng đang rót nước, một tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Thấy thế tôi vội vàng bật dậy, bước chân xuống giường, đi tới hỏi thăm. Sếp, anh không sao chứ? Không sao. Sao cái mặt của anh tái nhợt thế kia? Anh bị cảm lạnh à? Cô lên giường ngủ đi, không phải lo cho tôi. Tôi mặc kệ anh ta đuổi mình trên giường, cúi xuống nhìn bụng của anh, gan lì hỏi tiếp: anh bị đau bụng sao? Hay là anh bị đau dạ dày? Dũng không nói gì. Tôi nghĩ là mình đã đoán đúng rồi. Đến khổ, hồi tối anh ta ăn có một xíu mà toàn là đồ cay. Công việc thì làm nhiều hơn người thường, không hại dạ dày mới lạ đấy. Ngày trước cũng chỉ vì tôi ăn uống thất thường mà tôi bị viêm dạ dày. Cũng may mà trước khi sang đây, mẹ tôi có chuẩn bị đầy đủ thuốc đau đầu, dạ dày, sốt, đi ngoài các kiểu cho tôi. Tôi vội vàng chạy đi lấy thuốc, đưa cho anh 2 viên rồi bảo: anh uống đi, thuốc đau dạ dày mẹ tôi chuẩn bị cho tôi đó. Dũng nhíu mày nhìn viên thuốc trên tay của tôi, bộ dạng còn không chần chừ, còn muốn không muốn cầm. Tôi bảo tiếp: anh yên tâm đi, không phải thuốc độc đâu mà sợ. Tôi mà... Còn chưa kịp nói hết câu, anh đã cầm 2 viên thuốc trên tay của tôi, cho vào miệng uống ực một cái. Thế anh uống thuốc xong, tôi cũng không lên giường luôn, mà đứng đó cùng anh thêm một lúc. Sao còn chưa lên giường ngủ đi? Anh đỡ hơn chút nào chưa? Tôi cũng đỡ rồi. Thuốc này hiệu quả lắm đấy. Nhưng mà anh bị đau dạ dày, vậy thì phải ăn uống đầy đủ, đúng giờ vào, chứ để nó thành viêm loét thì khổ lắm. Ừ. À, trong vali của tôi có mì omachi không cay, tôi đi nấu cho anh ăn tạm nhé. Dũng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi, bộ dạng giống như kiểu là lạ đời, chưa bao giờ thấy người nào đi nước ngoài công tác lại còn mang theo cả mì tôm như tôi. Tôi cười hì hì giải thích: là do mẹ tôi sợ tôi không quen ăn mấy món bên này lại nhịn đói, thế nên có mua thêm mấy hộp mì tôm loại không cay cho tôi ăn mang lên phòng. Ừ, nấu đi. Tôi cũng vui vẻ đứng dậy đi nấu mì cho anh. Đúng lúc bụng cũng đang đói nên nhân tiện nấu cho bản thân của mình một bát luôn. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, cách một chiếc bàn. Ở giữa là 2 hộp mì tôm pha sẵn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Tôi đưa cho Dũng cái đĩa nhựa ở trong hộp mì. Xong anh nhíu mày nhìn chăm chăm, cuối cùng bảo: ăn bằng cái dĩa nhựa này sao? À vâng, thì cái này đi kèm với hộp mì tôm luôn mà. Dùng đồ nhựa khi ăn thức ăn nóng là không tốt đâu. Ui giời, sếp cứ phiên phiến tí đi, chứ cái này người ta sản xuất như vậy mà. Nếu sếp không ăn ấy thì để tôi ăn hết cho. Tôi vừa nói dứt lời, Dũng đã cúi xuống đưa mì cho lên miệng. Bộ dạng giống như kiểu sợ tôi ăn chanh mất phần, làm khóe môi của tôi không tự chủ được lại nở ra một nụ cười. Đến lúc này tôi vẫn không sao tin được, cũng có ngày cùng một vị sếp cao cao tại thượng ngồi ăn mì với nhau. Đang ngồi nhìn thì tự nhiên anh nói: ăn đi, ngắm tôi không có no bụng được đâu. Tôi giật mình thu vội tầm mắt, hai má tự nhiên xấu hổ đỏ bừng cả lên, lắp bắp lảng tránh sang chuyện khác. Mì ngon không anh? Cũng được. Tôi không nói gì nữa mà cúi xuống ăn mì. Vì có sếp ở đây mà lúc ăn mì hay phát ra tiếng sột soạt nên tôi ăn từ tốn hơn hẳn bình thường. Kết quả Dũng ăn xong một lúc rồi mà tôi vẫn còn chưa ăn hết. Đang cúi đầu ăn, tự nhiên anh gọi: cô Quỳnh. Tôi ngẩng đầu lên thấy anh ta đang nhìn mình rất chăm chú. Ánh mắt này rất lạ, làm tôi tự nhiên tưởng tượng ra mấy câu chuyện hay đọc trong ngôn tình, kiểu như là một nam một nữ ở trong phòng khách sạn với nhau. Nam sẽ nhìn nữ rất là chăm chú, rồi nói mấy lời đại loại như là tôi muốn cô. Xong sau đó, vị nữ u mê vẻ đẹp của nam, giống như là bị bỏ thùa mê, thì đã đồng ý. Tôi sợ mình rơi vào trường hợp như thế nên ngẩn người ra, run run bảo: sao anh? Có phải tôi và cô từng gặp nhau ở đâu đó rồi không? Nếu câu này là một người khác hỏi tôi sẽ cho rằng đối phương đang cố tình tán tỉnh mình, lại còn cái kiểu tán tỉnh lỗi thời nữa chứ. Nhưng mà câu này lại là từ anh. Sự nghi hoặc trong mắt của anh tôi cảm giác cũng là thật. Tôi cười cười đáp: chắc là không đâu, tôi mới vào công ty làm việc thôi, cũng mới gặp được anh mà. Mà chúng ta từng gặp nhau ngoài đường thì tôi chưa biết. Nhưng mà nếu đối diện với anh rồi, chắc chắn là tôi phải có ấn tượng đặc biệt. Mà có việc gì sao? Không có gì. Nói xong anh khẽ thở dài, giơ ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm. Tuyết đang rơi rất nhiều, không khí đông lạnh làm cho người ta dễ hoài niệm về những chuyện đã qua. Tôi cũng đứng dậy, cầm 2 hộp mì bỏ vào thùng rác, uống một cốc nước ấm. Xong tôi bảo anh: vẫn còn sớm đấy, anh ngủ thêm đi. Ừ, ngủ ngon. Lần đầu được sếp chúc ngủ ngon lại là vị sếp lạnh lùng như băng. Cảm giác nghe xong lạ lắm, không sao mà tin được. Thế là tôi cũng quay trở về giường nằm. Sáng hôm sau, tôi bị giọng nói trầm thấp của anh ngoài ban công đánh thức. Hình như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy anh bảo: "Thằng bé dậy, chú nhớ cho thằng bé ăn sáng đầy đủ, uống sữa, hạn chế cho ăn đồ ngọt." "Thằng bé muốn gặp ai?" "Không được, nói với thằng bé, ký hợp đồng xong bố sẽ về, chú cứ kệ cô ấy." Nghe xong, trong đầu tôi cứ quanh quẩn ba từ "bố sẽ về". Nói như vậy là Dũng đã có con, giống như mấy lời chị bên phòng marketing nói. Vô thức, trái tim của tôi nhói lên một cảm giác rất lạ. Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng cứ như kiểu là hụt hẫng làm sao ấy. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, đúng lúc xoay người vào phòng, bị anh bắt gặp trúng khoảnh khắc mình đang nhìn trộm, làm tôi cứ lúng túng quay ra chỗ khác. Dũng như thể không thấy vẻ mặt bất thường của tôi, anh thản nhiên mặc thêm một chiếc áo vest choàng vào, vừa mặc vừa nói: "Cô dậy rồi à?" "Dậy rồi thì đi xuống ăn sáng rồi đi học khách hàng." "À, dạ vâng." Sau đó chúng tôi ăn sáng luôn ở tầng 1 khách sạn. Ăn xong thì anh lái xe di chuyển tới một nhà hàng. Hình như Dũng thường xuyên sang đây nên anh có vẻ rất thông thuộc đường xá. Chúng tôi đến, ngồi chờ một lúc thì thấy một người đàn ông trung tuổi đi tới. Theo sau là một người đàn ông trẻ, hình như là trợ lý. Dũng vừa thấy ông ta đã vội vàng đứng dậy, niềm nở nói bằng tiếng Hàn. Hai người xì xà xì xồ cái gì đó một lát. Tôi không hiểu tiếng Hàn nên chống chế bằng gương mặt dịu dàng mỉm cười. Lúc này tôi mới chợt phát hiện ra là mình không biết tiếng Hàn thì thuyết trình kiểu mẹ gì đây. Đang hoang mang thì người đàn ông nhìn sang tôi, nói một câu gì đó rồi giơ tay ra. Tôi hiểu ý, chắc là ông ta muốn bắt tay mình nên liền bắt tay lại. Tôi xấu hổ nhưng vẫn nói nhỏ vào tai của Dũng: "Ông ấy nói gì vậy?" "Ông ấy bảo chưa thấy ai xấu như cô." Tôi đưa mắt nhíu mày nghi hoặc nhìn Dũng. Cái quần què gì vậy không biết. Lần đầu tiên tôi thấy có một vị khách hàng chưa gặp đã chê đối tác. Tôi vẫn nhớ mang máng câu nói của vị khách hàng kia, nên sau khi về đến nhà liền gọi điện hỏi Kim Mai thì mới biết vị khách đó nói là cô đẹp lắm. Sau màn chào hỏi xã giao xong xuôi, trong lúc tôi còn đang hoang mang không biết giới thiệu sản phẩm kiểu gì thì Dũng liền hỏi tôi: "Cô biết tiếng Anh không?" Cũng may là ngày trước hồi còn đi học tôi đam mê học tiếng Anh nên thành ra tôi nói tiếng Anh cũng khá tốt. Tôi gật đầu bảo: "Tôi biết." "Ừ, vậy thì thuyết trình bằng tiếng Anh đi." "Vị khách này biết tiếng Anh à?" "Ừ." "Sao vừa nãy không giao tiếp bằng tiếng Anh với người ta? Bài đặt tiếng Hàn nữa." "Thích như thế đấy." Dũng trả lời cộc lốc. Đã vậy cái vẻ mặt lại còn thản nhiên tỉnh bơ, làm tôi tức muốn bừng nổ. Rõ ràng là cố tình muốn chơi khó tôi mà. Thế nhưng vì có vị khách ở đây nên tôi dù bất mãn vẫn phải cố gắng bình tĩnh. Tôi bắt đầu hỏi ông ấy bằng tiếng Anh: "Chào ông, tôi là Quỳnh, là nhà thiết kế trang sức của công ty Hoàn Kim, rất vui được gặp ông." "Chào cô, tôi là Shin Hwa, tôi đã từng xem qua bản thiết kế hoa tuyết của cô rồi. Cho hỏi cô vào ngành này lâu chưa?" "Dạ, trước đây tôi từng học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Trong thời gian 5 năm học đó tôi cũng từng là cộng tác viên thiết kế cho rất nhiều cửa hàng trang sức nhỏ lẻ. Sau khi ra trường cho tới nay cũng được hơn 4 năm. Nếu mà nói về kinh nghiệm thì tôi cũng phải trải qua 9 năm rồi. Nhưng còn nói về chính thức gia nhập ngành thiết kế thì hơn 4 năm nay ạ." Tôi cố tình nói về khoảng thời gian đi học của mình để kéo dài kinh nghiệm của mình ra. Quả nhiên sau khi nghe xong, ông ấy liền cười bảo: "Thời gian đi học mà đã thiết kế được cho các hàng sản phẩm thì chứng tỏ là cô Quỳnh rất giỏi." "Ông quá khen rồi ạ, cảm ơn ông." Tôi cười nhẹ, đúng lúc quay mặt sang hướng khác thì trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Dũng đang nhìn mình chăm chú. Thấy tôi nhìn, anh vội vàng thu lại tầm mắt rồi nâng ly rượu cạn ly với vị khách kia. Nói chuyện một hồi thì cũng bắt đầu đi vào việc chính. Vị khách kia muốn tôi thuyết trình rõ ràng về ý tưởng thiết kế hoa tuyết cùng với ý nghĩa của nó. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước nên bây giờ cũng cảm thấy tự tin hơn. Được nói về bản vẽ của mình với tất cả đam mê nên tôi đã nói rất nhiều. Nói về cảm hứng khi tôi vẽ, nói về ý nghĩa của nó, nói về màu sắc và cả ý nghĩa của màu sắc, nói về cả đối tượng khách hàng muốn nhắm đến. Tôi nói không bị vấp một từ, cơ thể hăng say trình bày cho đến khi ngẩng đầu lên thì đã kết thúc rồi mà hai người vẫn lặng lặng lắng nghe. Bỗng nhiên không gian yên ắng thì nghe được tiếng vỗ tay khen ngợi của vị khách hàng kia. Ông ấy bảo với Dũng rằng thiết kế của công ty Hoàn Kim vừa trẻ lại vừa xinh vừa giỏi thế này, đúng là nhân tài hiếm đấy. Bản vẽ rất sáng tạo, đặc biệt lại còn phù hợp với tư tưởng phụ nữ hiện đại, tôi đánh giá rất cao. Dũng cười. Lần hiếm hoi tôi thấy anh cười như vậy. Anh cười rất nhẹ, nhưng mà tôi vẫn đọc được trên gương mặt của anh nét hài lòng. Giọng đàn ông trầm ấm vang lên như xua đi cái giá lạnh của trời đông giá rét. Cảm ơn, tôi cũng đánh giá rất cao cho thiết kế này. Hy vọng là chúng ta hợp tác vui vẻ. Biết chỉ là mấy câu xã giao, thế mà nghe được lời khen ngợi của anh, không hiểu sao tim tôi bỗng nhiên bộc lên thình thịch. Nói chuyện thêm một lúc, hai người chúng tôi ra về. Vị khách kia không trả lời chốt ngay, nhưng có hẹn sẽ về bàn bạc lại với mấy cổ đông, rồi chốt số lượng cho chuẩn. Nói như vậy là chắc chắn đã hợp tác thành công, chỉ là số lượng bao nhiêu thì chưa biết chính xác. Bước ra tới ngoài, tôi lúc này cũng đã rơi lác đác hơn so với buổi sáng. Giao thông đi lại cũng bắt đầu đông đúc hơn. Đột nhiên Dũng quay sang tôi hỏi, muốn đi đâu đó không? Tôi nghe xong háo hức hỏi lại, anh cho tôi đi thật à? Ừ, thưởng cho cô vì sự cố gắng của hôm nay. Trước khi sang đây, tôi cũng đã thử tìm hiểu, thấy Hàn Quốc vào mùa đông có rất nhiều cái để chơi, như là đi ăn vặt ở trên đường phố, trượt băng, mua hàng giảm giá. Tôi suy nghĩ mấy giây rồi bảo, vậy phiền sếp đưa tôi đi ăn vặt ở trên đường phố nhé. Con người cô chỉ biết đến ăn thôi à? Không ăn được mới chết đấy. Tôi thì cứ thích đến mấy cái quán ăn vặt, Dũng thì lại muốn đến những nơi sang trọng. Tôi biết thừa là anh sợ ăn mấy món ăn vỉa hè vì sợ mất vệ sinh. Cuối cùng tôi cứ cãi bảo, ăn bẩn sống lâu mà. Cô theo khoa học nào đấy? Câu nói chuyện tai nhau từ thầy các cụ đấy. Dũng không thèm trả lời tôi nữa, vẻ mặt giống như kiểu bất lực rồi. Xong anh lạnh lùng bước về phía chiếc xe trước, tôi đành lẽo đẽo theo sau. Tôi cứ ngỡ là anh sẽ lái xe đưa mình đến một nhà hàng sang trọng nào đó. Cuối cùng anh vẫn chiều theo ý của tôi, cho tôi vào một chợ đồ toàn ăn vặt. Chợ đây cứ giống như là chợ Cồn ở Đà Nẵng ấy, vừa đông đúc lại vừa nhiều đồ ăn quá giá. Tôi cùng với anh đi bộ vào, Dũng như kiểu là không thích những nơi đông người nên đi vào chỗ này, mặt mũi của anh không được tự nhiên cho lắm. Mỗi khi có ai huých nhẹ vào người của anh đều cau mày lại. Tôi liếc nhìn đồ ăn, chợ đông lạnh giá, mấy món nào cũng nóng hổi và cay cay. Cuối cùng không kìm nén được, tôi chủ động kéo tay của anh ngồi xuống một quán ăn. Tôi gọi ra một bàn đồ ăn như bánh gạo cay, bánh cá, cá viên chiên, tôm nướng bơ tỏi, bánh mì bong bóng giòn. Dũng cúi xuống nhìn những món ăn trên bàn, rồi nhìn tới gương mặt của tôi. Ánh nhìn cứ giống như kiểu là chỉ có lợn mới ăn nhiều thế này. Tôi mặc kệ chứ, đúng thứ mình thích nên không cần giữ ý gì cả, ngồi nhai ngồm ngoàm hết món này tới món khác. Đột nhiên anh bảo, đúng rồi, ăn thế này mới đúng bản chất của cô. Tôi chợt nhớ đến lúc đêm qua nhìn mình ăn mì, có vẻ gượng gạo, để ra vẻ dịu dàng từ tốn. Tuy bị anh mỉa mai nhưng tôi vẫn thản nhiên đáp, ngon thật mà, anh cứ ăn thử xem. Không. Không thì tôi ăn tất. Tôi chu mỏ, còn cố tình gọi thêm mấy món khác nữa. Tôi ngồi ăn hết đống đồ vừa gọi thì bụng cũng no, như kiểu 3 ngày nữa không cần ăn cũng được. Dũng lại nói, bình thường cô ăn uống thế này à? Ý bảo tôi là ăn nhiều như lợn ấy mà. Cũng đúng mà, nên tôi thản nhiên trả lời, đúng rồi, có đồ ăn là tốt rồi mà. Với lại chẳng mấy khi sếp bao tôi. Thừa tiền đâu mà bao cô. Ơ cái gì, trừ vào tiền lương. Tôi ấm ức nhìn anh khẽ cười nói tiếp, à còn cái này nữa, cô nên đi khám lại xem bụng có run sán gì không. Bà mở, đang ăn no thì nhắc tới run sán, làm tôi muốn nôn đi được. Tôi điên quá, tôi bất kể anh ta là sếp của mình đi nữa, tôi trợn mắt quát, ý anh bảo tôi bẩn chứ gì. Cô xem con nhiều như thế có lớn được đâu. Nói xong tôi thấy khóe môi của anh ta lại ánh lên nụ cười. Sau đó anh ta đứng dậy rút ví ra thanh toán. Tôi thề chứ nói chuyện với cái ông sếp này xoắn não cực kỳ, nói câu nào là thâm câu đấy, làm tôi nghe xong phải uốn lưỡi 7 lần mới hiểu được. Tôi tức quá mà không làm được gì, trên đường về vẫn cảm thấy ấm ức. Tự nhiên Dũng hỏi, muốn đi trượt tuyết không? Nhưng mà tôi tưởng là hôm nay về chứ. Tôi có việc nên ở lại đến ngày mai. À vâng, thì ra là vậy. Thế có muốn không? Muốn, nhưng mà tôi không biết trượt. Muốn là được. Nói xong Dũng rẽ vào một con đường khác, sau đó dừng xe lại ở một khu trượt tuyết. Xuống xe, đầu tiên đi vào là gặp nhân viên. Họ đưa cho chúng tôi trang phục, kính trượt tuyết, găng tay đi cùng trượt tuyết, khăn quàng cổ, chùm kín, mũ len, ván trượt, gậy, giày trượt. Lần đầu tôi được đi trượt tuyết nên lúc bước đi mấy bước đầu tiên có phần chậm chạp. Tôi vật vã mãi mới có thể đi được một đoạn ngắn. Nhất là lúc đi vào chỗ tuyết bị lún sâu, tôi ngẩn người ra tới run run. Giờ mà không may mất cân bằng, ngã thì lăn không khác gì quả bóng. Đang không biết phải làm thế nào, đột nhiên Dũng nắm lấy tay của tôi. Cái nắm tay này tựa như một dòng điện chạy qua người, khiến tôi trở nên tê dại. Bám chắc vào. Tôi... hay là thôi không trượt nữa. Bám chắc vào. Dũng kiên quyết ra lệnh. Tôi cứ như là người không làm chủ được hành động của mình, đưa tay bám chặt anh. Cuối cùng dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của anh, tôi đã bắt đầu thả lỏng cơ thể hơn, bắt đầu làm chủ được ván trượt, không còn sợ hãi như lúc trước. Chắc tại do cái tư tưởng của tôi mà ngã thì cũng có người đập mặt cùng. Cứ như vậy thời gian trôi qua, tôi cũng không biết chúng tôi trượt chính xác là bao nhiêu lâu. Đến khi chúng tôi về khách sạn cũng là 3 giờ chiều. Vừa mở cái điện thoại ra kết nối mạng lên cái, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn của gọi nhỡ Messenger từ con bé Ngọc. Nghĩ bụng, chắc là có việc gấp, con bé mới gọi nhiều như vậy. Hơn nữa, tranh thủ lúc chưa vào phòng nên tôi vội vàng bấm máy gọi lại. Cuộc gọi đổi chuông một hồi thì con bé nghe máy. Alo em đây. Mày làm cái gì mà gọi chị nhiều thế? À, lúc đấy nghỉ trưa, em gọi hỏi xem tình hình bên nó thế nào. Ừ, trộm vía là mọi thứ bình thường, công việc khá thuận lợi. Eo ơi, mấy ngày chị đi ấy, mấy cái đứa thối mồm ở phòng mình bàn tán về chị kinh lắm đấy. Ừ, chị biết mà, kiểu gì chẳng nói, nhưng tôi kệ đi em ạ. Họ có nói gì cũng ở sau lưng của mình mãi thôi. Nhưng mà em vẫn ức ra ấy, đếch giỏi bằng người ta, xong rồi nói người ta dùng thủ đoạn để đạt được thành công. Thế à, thôi kệ đi em ạ. Mà cái bà Viên ấy, mấy nay nịnh nọt người ác lắm nhá. Mua đồ ăn, thức uống cho mọi người suốt, nhưng mà em méo thèm ăn luôn, cái thứ giả tạo. Thế mày đang giờ làm việc có phải không? Sao nói chuyện với chị được thế? À, em vừa đi nộp báo cáo để nghiệm thu, mà em mới nghe được một tin hot nhá. Tin gì cơ? Hình như sếp có vợ con như thiên hạ đồn chứ chị ạ. Lúc nãy nè, em vừa thấy một chị sang chảnh lắm, đến hỏi thư ký là anh Dũng đâu? Giọng nghe tình cảm lắm. Rồi chị thư ký mới trả lời, sẽ đi công tác bên Hàn rồi chị. Xong người phụ nữ ấy đi về luôn. Mà như chị ta còn mang cái cặp lồng gì đến cơ, kiểu như là đồ ăn ấy. Tôi nghe xong mà chẳng hiểu sao lòng tự nhiên hỡng một cái, giống như mình vừa đánh mất một thứ gì đó mà sợ hãi không dám nghĩ đến nó là thứ gì. Lần đầu tiên trong đời tôi tò mò về chuyện riêng của người khác. Tôi thở dài bảo, ừ thôi, mày về làm việc đi, không ông Hải lại cứ bắt bẻ mày đấy. Ui giời, em mà kệ, ai bảo ông ấy sai em đi nộp báo cáo chứ. Nếu sếp có vợ thật thì sao chị nhỉ? Thì kệ sếp chứ, liên quan gì tới mình đâu em. Tôi vừa dứt lời thì Dũng từ ngoài cửa bước vào. Thấy anh, tôi vội vàng nói với con bé Ngọc câu tạm biệt rồi tắt máy. Buổi tối hôm ấy anh ra ngoài, tôi xuống tầng một khách sạn ăn tối xong thì cũng trở về phòng. Tự nhiên tôi lại nhớ đến lời cái con bé Ngọc nói hồi chiều, rồi nhớ đến cuộc nói chuyện của anh hồi sáng. Vậy là không nghi ngờ gì nữa, 90% là Dũng đã có vợ con. Đang nghĩ tôi chợt thấy mình quá đản vãi ra. Việc sếp có vợ con thì có gì đâu mà cứ suy nghĩ mãi như vậy. Cuối cùng tôi đứng dậy uống một cốc nước, xong đi đánh răng, leo lên giường cố gắng nhắm mắt ngủ sớm. Tôi nằm đến 11 giờ thì chưa thấy Dũng về, sau đó ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay biết. Đêm nay ngủ tôi lại nằm mơ thấy củ gừng, rồi những giấc mơ khác cứ luyên thuyên, xen lẫn vào nhau, làm tôi ngủ chập chờn, mơ mơ tỉnh. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng bước chân khẽ di chuyển về phía giường, sau đó ngửi mùi hương nước hoa xộc thẳng vào hai hốc mũi. Người đó đứng một chỗ chần chừ rất lâu, sau đó cuối cùng chiếc khăn tôi đang đắp được kéo lên cao quá vai. Rồi những gì xảy ra tiếp theo tôi không nhớ nữa, chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Dũng ngồi trên chiếc ghế sofa đọc tin tức, bên cạnh còn có cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút. Tôi vừa định lên tiếng hỏi, anh đã nói trước. Cô chuẩn bị nhanh rồi ăn sáng. À vâng, tôi biết rồi. Chuyến bay về Việt Nam bị delay 2 giờ đồng hồ, nên thành ra đầu giờ chiều hôm ấy chúng tôi mới rời Hàn Quốc về Việt Nam. Trên máy bay tôi ngồi bên cạnh anh, nhưng lần này không dám ngủ như lúc trước nữa, nhìn từ trên cao nhìn xuống, Hàn Quốc từ từ thu bé lại trong tầm mắt. Tự nhiên tôi thấy có chút luyến tiếc về chuyến đi công tác này, lại muốn ở lại đây thêm một vài ngày nữa. Dường như ở đây có một chút kỷ niệm nào đó níu kéo bước chân của tôi. Mãi sau này tôi mới biết, nơi nào cũng được, miễn là đồng hành cùng với anh. Sau gần 6 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay thì chúng tôi cũng đã đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài. Vừa di chuyển tới sân bay ra tới sảnh, điện thoại của tôi bất chợt reo lên cuộc gọi của chú Bách. Chú Bách là bác sĩ khám quen cho mẹ mấy năm nay. Tôi nhìn thấy số của chú ấy, linh cảm chẳng lành, liền vội vàng nghe máy. Cháu nghe đi chú ơi. Quỳnh à, mẹ cháu chiều nay tới khám nhưng bị ngất ở đây. Cháu làm gì mà chiều giờ gọi chú gọi không được thế? Cháu trên máy bay chú ạ. Mẹ cháu bị ngất hả chú? Thế mẹ cháu sao rồi? Vừa chuyển nước xong, cháu đến viện với mẹ nhé. Dạ vâng, cháu đang từ sân bay về ngay đây ạ. Ừ, thế thôi cháu về đi. Dạ vâng ạ. Tắt máy xong mà người của tôi vẫn cứ run run. Mỗi khi nghe mẹ có chuyện gì tôi lại rất sợ. Chân tay cứ cuống quýt hết cả lên. Tôi quay sang nhìn Dũng, lắp bắp mãi mới nói nên lời. Tôi phải bắt xe về trước đây, sếp về sau nhé. Anh nhìn tôi nhíu mày hỏi, có chuyện gì vậy? Mẹ tôi đang ở trong viện, tôi phải về xem mẹ thế nào. Viện nào? Viện Bạch Mai. Lên xe đi tôi đưa cô về. Ơ gì? Xe tôi vẫn gửi ở đây. Nói xong Dũng đi lấy xe. Anh cho hết đồ đạc vào trong cốp xe, rồi chở tôi từ sân bay về thẳng bệnh viện. Lúc xuống đến cổng viện, tôi cứ tưởng là anh về luôn. Ai ngờ anh còn ngỏ ý muốn lên thăm mẹ tôi. Chúng tôi vừa bước vào phòng bệnh, thấy mẹ tôi đang từ giường bước xuống. Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã nhìn về hướng của Dũng rồi ngạc nhiên hỏi tôi. Ủa Quỳnh, sao con lại đi cùng với cậu Dũng? Mẹ biết sếp của con ạ. Ừ, cậu Dũng là bố của cu Tin. Đúng là tròn thật đấy. Trái đất đúng là quá tròn. Đi một vòng cuối cùng lại toàn là người quen. Ngàn vạn lần tôi không ngờ được cu Tin là con của Dũng. Dừng lại vài giây suy nghĩ, bảo sao lần đầu tiên gặp cu Tin tôi lại cảm thấy có chút quen mắt. Bây giờ nhớ kỹ lại, hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ này, giống nhau y như đúc. Hóa ra là thằng bé có ngoại hình xuất sắc như vậy là thừa hưởng gen từ bố. Thế rồi Dũng lên tiếng phá tan bầu không khí cô đặc này. Anh hỏi mẹ tôi, cô thấy trong người thế nào rồi? Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi khỏe nhiều rồi. Cái con bé này nó cứ cuống quýt lên thế chứ. À vâng ạ, khỏe là tốt rồi. Thời gian qua chắc là thằng cu Tin đã làm phiền cô nhiều rồi. Không đâu cậu, cu Tin ngoan lắm. Vâng, thế thì cô cứ nghỉ ngơi đi, chừng nào khỏe hẳn đi làm sao cũng được. Cảm ơn cậu. Nói chuyện thêm vài câu nữa thì Dũng có điện thoại phải rời đi. Theo phép lịch sử, tôi tiễn anh ra đến ngoài hành lang. Nhìn anh vài giây tôi ngập ngừng nói, cảm ơn anh nhé. Không có gì. Bỗng nhiên anh nhìn tôi chằm chằm một hồi. Tôi vừa định nói anh về cẩn thận nhé thì anh lên tiếng, hóa ra là người cu Tin muốn gặp hôm nay là mấy hôm nay là cô. Tôi nghe vậy rất bất ngờ. Cũng may khi đó trong miệng không có ngụm nước nào, không thì cũng chết sặc. Anh nói sao? Cu Tin muốn gặp tôi sao? Nghe quản gia báo cáo mấy hôm nay thằng bé muốn đến nhà cô ngủ. Cha có lẽ một lần được ngủ cùng với cô rồi nên thằng bé sinh ra cảm giác muốn được che chở. Tôi chợt phát hiện ra ánh mắt của Dũng khi nói đến con của mình rất là dịu dàng, khác hoàn toàn ánh mắt lạnh lẽo khiếp người thường ngày. Nghe xong tôi buột miệng hỏi một câu mà qua nay vẫn đắn đo chưa dám hỏi. Vậy còn vợ của anh, mẹ thằng bé? Mẹ thằng bé hiện tại không ở đây. Tôi khẽ gật đầu, cảm thấy không còn gì để hỏi nữa nên đành xin phép quay trở về phòng bệnh với mẹ của mình. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã hỏi, cậu Dũng là sếp của con thật à? Dạ vâng. Đúng là có duyên thật đấy, quanh đi quẩn lại vẫn là người quen. Thế mẹ sao rồi ạ? Sao lại ngất? Mẹ không sao, chỉ bị tụt huyết áp thôi. Con không có nhà mấy ngày, mẹ lại ăn uống không búng đũa có phải không? Cái con bé này cứ làm như mẹ là trẻ con không bằng ấy. Mẹ cứ lo cho con rồi quên bản thân của mình. Thế mà tối hôm qua con gọi điện hỏi, mẹ vẫn kêu là mẹ khỏe lắm. Thì mẹ khỏe thật mà. Nếu con muốn mẹ khỏe hơn ý, thì mau kiếm cho mẹ chàng rể đi. Mẹ thì con gái lớn phải lấy chồng chứ. Chẳng lẽ con định ở giá như vậy cả đời sao hả cô nương? Con vẫn trẻ mà mẹ, mẹ cứ lo. 30 chưa phải là Tết mà con đã tới 30 đâu mẹ. Cô ấy chỉ giỏi lý luận thôi. Tôi cười hì hì vòng tay ôm lấy mẹ. Tối hôm ấy là tối đầu tiên tôi rũ bỏ công việc ở trong mấy năm nay, nằm ôm mẹ, nói chuyện với mẹ rất nhiều. Tôi kể cho mẹ nghe về chuyến đi công tác vừa rồi, kể về Hàn Quốc đẹp thế nào. Nhưng không dám kể cho mẹ nghe tôi làm ở chung phòng với anh. Còn mẹ, mẹ kể tôi nghe về Putin. Tôi để ý thấy từ ngày mẹ đi làm thì ngoài niềm vui trước kia chỉ còn mình tôi, thì bây giờ còn có thêm cả Putin nữa. Coi như vẻ như là mẹ rất thích trẻ con, mẹ coi Putin như là cháu của mình. Những lúc như vậy tôi lại ước giá như củ gừng vẫn còn ở bên tôi thì tốt biết mấy. Tôi thương mẹ, thương củ gừng tới đứt ruột gan, nhưng không dám khóc, chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười méo sạch. Trước mặt mẹ tôi cố tỏ ra bình thản, mạnh mẽ. Nhưng khi mẹ ngủ rồi, tôi lại lặng lẽ quay mặt vào tường, âm thầm rơi nước mắt. Đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ điện thoại của tôi rung lên. Một tin nhắn gửi đến từ Dũng. Anh nhắn: ngày mai không cần đi làm đâu, ở viện chăm mẹ đi. Cảm ơn anh. Công ty ở bên Hàn Quốc đã trả lời rồi. Họ đặt số lượng lớn thiết kế của cô. Chúc mừng cô. Đọc xong dòng tin nhắn, khóe môi của tôi vô thức nở ra một nụ cười hạnh phúc. Vậy là cuối cùng sau tất cả những cố gắng, tôi đã có được một bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Mẹ tôi ở viện 2 ngày thì được xuất viện. Cũng may mà chú Bách khám xét cho mẹ xong thì bảo là không có vấn đề gì nghiêm trọng, mẹ chỉ cần về nhà nghỉ ngơi là ổn. Thấy mẹ cũng khỏe hơn rồi tôi cũng yên tâm. Buổi đầu tiên trở lại công ty sau chuyến đi công tác, cảm giác bước vào phòng vẫn áp lực như thường ngày. Tôi biết mọi người đã ghét tôi sẵn, giờ lại thấy tôi được đi công tác riêng với sếp nên lại càng ác cảm hơn. Thế nhưng vẫn có chút kiêng dè chứ không nói thẳng mặt ra như trước. Tôi mặc kệ, sau tất cả luôn tâm niệm, chỉ cần sống tốt, trời cao tự khắc sẽ an bài. Thế là từng ngày trôi qua, tôi vẫn giống như là kiểu người bị cô lập ở trong phòng, chỉ có mình con bé Ngọc là nói chuyện với tôi thôi. Kỳ viên thấy tôi không thèm quan tâm tới thái độ của mọi người, tự nhiên tức đến phát rồ lên. Trước đó cô ta thấy mọi người đi ăn trưa về, tự nhiên bới móc bảo tôi: mày đúng là cái thứ không có liêm sỉ. Tôi thừa biết là con này nó mỗi khi mở mồm ra nói với mình thì chỉ toàn là những cái lời lẽ sỉ nhục. Tôi cũng bình thản chọc tức lại. Nhưng trước khi nói, đề phòng bản chất của nó như lần trước, tôi đã âm thầm bấm máy ghi âm. So với tiền ấy thì liêm sỉ chẳng có giá trị gì cả. Tao cần cơm, cần tiền nuôi con, nuôi mẹ, cần dùng đồ đẹp, cần tích lũy để sau này hết tuổi trẻ rồi còn có vốn phòng thân. Dù tao có mất liêm sỉ thì cũng không mất theo cái cách của mày, sẵn sàng nằm ngửa với hết thằng này tới thằng khác để đạt được thứ mình muốn. Đàn ông ấy mà, lên giường với tao, ít ra tao còn biết rõ người đó là ai. Đích ai như mày, để người ta chơi free mày cũng đéo biết đó là ai. Mày còn dám nói với tao như vậy sao? Nếu không phải là tại mày năm đó hãm hại tao, tao cũng không khốn khổ như vậy đâu. Ai bảo mày ngu? Ngu thì ráng chịu đi, kêu qua cái quần què gì. Tôi vừa dứt lời thì sắc mặt cây viên chợt thay đổi khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó tới gần, tự nhiên kiểu yếu đuối hơn. Tôi đúng là khâm phục cái tài năng diễn xuất của nó. Tự hỏi tại sao năm xưa cô ta không đi học lớp diễn xuất ở trường sân khấu điện ảnh đi cho rồi. Ngăn chặn trước, tôi giơ cái điện thoại lên trước khi mọi người bước vào. Mày không phải giả vờ nữa, lời của nói của tao và mày tao ghi âm sẵn rồi. Kỳ viên tức đến tái xanh mặt mày khi nhìn tôi. Thấy mọi người bước vào nhưng cô ta không dám diễn nữa. Lúc ấy chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao tôi không công bố bản ghi âm cho mọi người biết bộ mặt thật của cô ta lắm đúng không. Thực ra khi đoạn đối thoại này được công bố ra, không chỉ mình cô ta mất mặt mà trong đó có cả tôi nữa. Nỗi đau cả đời này tôi muốn quên lần nữa lại bị đào khoét lại. Cũng mấy năm trôi qua, mỗi khi nhớ về đêm đầu tiên với người đàn ông lạ mặt đó, đối với tôi nó vẫn là một vết nhục mà rửa cả đời này cũng chẳng thể hết. Tôi làm như vậy cũng chỉ mục đích cho cô ta biết đừng có mà quá đáng, tôi không còn nhu nhược như cô ta nghĩ nữa đâu. Thế là mấy ngày sau, kỳ viên tạm thời không dám ho he nói gì về tôi nữa. Hôm sau là chủ nhật, cả công ty được nghỉ nên tôi cũng muốn ngủ nướng thêm một chút. Ai ngờ đang ngủ ngon thì mẹ gọi tôi dậy hỏi: nay con không đi làm đúng không Quỳnh? Dạ vâng, sao thế mẹ? Mẹ nấu cháo tôm rồi đấy, con mang sang giúp mẹ sang nhà cậu Dũng cho thằng bé Putin được không? Thực ra không phải là tôi không muốn đi, ngược lại được gặp Putin tôi còn rất thích là đằng khác. Có điều dù sao Dũng cũng là sếp của tôi, đến nhà anh tôi vẫn cảm thấy có chút dè chừng. Hơn nữa gần trưa nay tôi lại có hẹn với Kim Mai. Mẹ thấy tôi chần chừ thì liền nói: lúc mẹ ốm, nhà bên đó cũng gửi cho mấy hộp tổ yến, lại còn cả đông trùng hạ thảo, toàn đồ đắt tiền thôi. Hôm nay cô Tin không đi lớp, thằng bé thích ăn cháo tôm, con mang tới rủ mẹ, để cho mẹ đỡ ngại với nhà người ta. Nghe mẹ nói như vậy rồi, tôi không nỡ lòng nào từ chối nữa, đành gật đầu đồng ý. Sau đó mẹ cho tôi địa chỉ, vì khu anh ở là khu cao cấp, tôi lại chưa đến đó bao giờ, nên vừa lái xe vừa phải bật định vị. Khi